Chương 4 Đại Phù Đồ Quyết. Mục Trần nhìn gian mật thất trước mặt. Phụ thân hắn là vực chủ mục vực, hơn nữa là cao thủ nổi danh của Bắc Linh Cảnh, cho nên những thứ ông kiếm được suốt bao năm qua không hề ít. Mục Trần không có khách khí bước nhanh vào mật thất, sau đó cầm lấy một ngọc giản, thoáng nhìn trên ngọc giản xuất hiện mấy chữ sáng mờ. Linh Quyết phàm cấp trung phẩm, Hỏa Vân Công. Mục Trần khẽ chớp mắt. Thông thường linh quyết được chia thành nhiều loại linh quyết, luyện công, tấn công, phòng ngự. Rồi trong những loại linh quyết này lại chia ra 3 cấp khác nhau, phân biệt từ cao tới thấp là thần cấp, linh cấp, phàm cấp. Mỗi cấp lại chia ra 3 cấp nhỏ nữa là thượng, trung và hạ. Hỏa Vân Công trước mặt hiện tại thuộc linh quyết luyện công phàm cấp trung phẩm. Mục Trần bỏ ngọc giả này xuống, hiển nhiên hắn không hứng thú. Sau đó hắn chậm rãi bước sâu trong thạch thất, thi thoảng lại cầm ngọc giản khác lên rồi bỏ xuống. Mục Phong chậm rãi theo Mục Trần, thoải mái xem con mình chọn linh quyết. Bách Kiếm Linh Quyết phàm cấp thượng phẩm, Phá Sơn Điển phàm cấp thượng phẩm. Muôn vàn linh quyết tràn ngập trong mắt Mục Trần. Tuy phần lớn là linh quyết phàm cấp, nhưng Mục Trần cũng hiểu, nếu linh quyết này xuất hiện bên ngoài, vô số người phải tranh giành. Bảo tàng Mục Phong tuyệt đối không phải như những thứ bình thường ở Bắc Linh Cảnh. Sau khi đi được một lúc, bước chân Mục Trần cuối cùng dừng ở nơi sâu nhất trong mật thất. Nhưng đến lúc này hắn không thể tìm được linh quyết mình cần. Hắn ngẩng đầu lên nhìn 3 hộp ngọc được mở sẵn trên giá đựng cuối cùng. Giá tầm còn không nhỏ nhỉ, đó là 3 linh quyết mà cha phải liều mạng mới có đấy. Thấy Mục Trần nhìn 3 hộp ngọc kia, Mục Phong không khỏi cười nói. Mục Trần nghe thấy không khỏi tò mò bước lấy ngọc giản từ một trong 3 hộp ngọc ra. Ngọc giản này hoàn toàn trong suốt, sờ lên hơi ấm, hiển nhiên không phải vật thường. Viêm Long Pháp. Mục Trần nhìn qua ngọc giản thoáng hiện nên kinh ngạc. Là linh quyết linh cấp hạ phẩm sao? Hắn biết rõ giá trị thực của linh quyết linh cấp. Nếu là bán ra ngoài bán đấu giá chỉ sợ là triệu linh tệ chứ chả chơi. Linh quyết ta tu luyện là Viêm Long Pháp này đây. Năm đó ta đoạt được nó cùng lúc với thú phách Viêm Long Điều. Mục Phong khẽ gật đầu. Mục Trần ngắm nghía ngọc giản một chút, rồi lại lấy thêm 2 ngọc giản khác ra. 2 linh quyết này, một là Trấn Thiên Quyết, một là Tụ Làm Giám, đều là linh quyết linh cấp hạ phẩm. Mục Trần yêu thích 3 ngọc giản ấy vô cùng, suy nghĩ một lúc cũng do dự không biết chọn cái nào. Chọn xong chưa? 3 linh quyết này không hơn kém nhau là mấy, còn có thể chọn một quyển để tu luyện. Sau này nếu có linh quyết thích hợp hơn, còn cũng có thể dễ dàng thay đổi. Mục Phong bên cạnh khẽ cười nói ra. Mục Trần phân vân đưa tay lên phía trên 3 ngọc giản, cuối cùng dừng trên quyển Lũ Tụ Linh Giám. Quyển linh quyết này tuy không mạnh ở phương diện công kích, nhưng tác dụng không nhỏ về cơ sở tấn công. Bàn tay Mục Trần dừng trên quyển Tụ Linh Giám, nhưng khi hắn chuẩn bị đưa tay ra chọn, đột nhiên lòng chẳng hiểu sao có cảm giác khác lạ, sau đó ánh mắt bất giác rời đi. Ở dưới bóng đằng sau 3 chiếc hộp, cảm thấy ngọc giản màu đen phủ đầy bụi. Nó là cái gì? Mục Trần hơi ngẩn người, vân tay lấy ngọc giản màu đen, nhìn lướt qua thấy mặt ngoài ngọc giản xù xì dòng chữ hơi mờ. Đại Phù Đồ Quyết. Mục Trần nhìn 4 chữ này, mắt thoáng kỳ có chút nghi hoặc, không hiểu tha sao trên không ghi cấp bậc linh quyết. Mục Trần nghi hoặc nhìn Mục Phong, nhưng rồi lại sững sờ. Lúc này sắc mặt chán rất phức tạp, nhìn ngọc giản màu đen trên tay con mình hoài niệm. Chà, Mục Trần kêu một tiếng, giơ ngọc giản trong tay nói, đây là linh quyết gì sao không ghi rõ cấp bậc? Chỉ là một quyển linh quyết bình thường, còn chọn cái khác đi. Mục Phong thu hồi ánh mắt chậm rãi nói. Mục Trần nhíu mày vuốt về ngọc giản màu đen, im lặng cười nói, còn muốn nó? Mục Phong bỗng sững người, nhìn chằm chằm. Rồi hai người đối mặt nhau, Tiêu Liên có gương mặt non nớt, lại thêm phần bướng bỉnh. Còn thật chọn nó sao? Mục Phong im lặng một lát rồi hỏi. Mục Trần khẽ gật đầu nói, không biết tại sao nhưng con cảm giác nếu con không chọn nó thì con hối hận. Chà, rốt cuộc linh quyết này lai lịch gì? Ánh mắt Mục Phong nhìn ngọc giản đấy phức tạp. Khá lâu sau ông thở dài một hơi cười khổ, cất giọng lầm bầm, chỉ có mỗi ông mới nghe được. Tính, thật không hổ là con của nàng. Quyển ngọc giản này là của mẹ con để lại, đúng hơn là để dành cho con. Nhưng bà cũng nói nếu con không chọn nó, hãy để nó phủ bụi ở đó. Mục Phong nói khẽ. Mẹ. Cơ thể Mục Trần nhịn không được run lên, miệng nhẩm đi nhẩm lại tiếng gọi thân thương, nhưng hơi xa lạ khiến cho lòng hắn rung động ấy. Dường như hắn chưa bao giờ thấy mẹ mình, nhưng sâu trong lòng khắc ghi một bóng hình dịu dàng mơ hồ. Từ khi hiểu chuyện tới nay, hắn chưa một lần hỏi Mục Phong tin tức mẹ mình, mà tương tự phụ thân hắn cũng chẳng nhắc tới. Có đôi khi dường như cả hai cha con đều là cố ý không nói đến người quan trọng đó. Mẹ vẫn còn sống phải không? Mẹ đang ở đâu? Mục Trần vớt ve ngọc giản do dự một lát, rốt cuộc nhịn không được hỏi chuyện mà hắn muốn biết nhất. Khi còn bé, hắn đã từng khắc rất nhiều tượng gỗ. Những bức tượng gỗ kia đều giống nhau, không có mặt rõ ràng bởi nguyên hình. Những tượng gỗ kia là bóng hình ôn nhu như ẩn như hiện sâu trong lòng hắn. Mỗi một tượng gỗ đều là hắn gửi gắm vô vàn nhớ thương. Chuyện mẹ con rất phức tạp, hiện tại ta có nói cũng chẳng ích gì. Nhưng nếu như con thực muốn biết thì tu luyện nó đi. Khi con tu luyện nó tới cấp độ nhất định, tự nhiên sẽ biết mọi chuyện. Mục Phong im lặng một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi nắm chặt hai tay, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Mục Trần. Có phải chuyện mẹ bỏ đi có quan hệ tới con không cha? Mục Trần đột nhiên hỏi. Con luôn là người bà nhớ thương nhất, vì con bà ấy có thể buông bỏ mọi thứ. Mục Phong không trả lời thẳng câu hỏi mà chỉ khẽ xoa đầu Mục Trần tự giễu. Là tại ta vô dụng, không thể để hai mẹ con được ở chung với nhau. Ta đã cố gắng để làm điều đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là kẻ thất bại. Ta thật sự là có lỗi với mẹ con. Mục Trần yên lặng gật đầu, khuôn mặt non nớt hiện lên nụ cười tươi tắn. Cha, có bao giờ muốn gặp lại mẹ không? Muốn, muốn lắm, ta rất muốn gia đình chúng ta đoàn tụ. Mục Phong ngẩng đầu nói, bên trong lời là dường như có chứa tràn niềm thương nhớ xa xiết. Mục Trần siết chặt tay, ngọc giản màu đen thô ráp trong lòng bàn tay hắn tỏa ra hơi ấm dịu dịu. Được một lúc, hắn ngẩng đầu mỉm cười nhìn Mục Phong. Còn chọn nó, cha, người yên tâm, chuyện người không làm được con giúp người hoàn thành. Nếu cha tin lời con, nhất định có một ngày con không để ai can trở việc gia đình chúng ta toàn tụ. Mục Phong kinh ngạc nhìn gương mặt non nớt, ánh mắt kiên định của con mình, cảm giác chua xót chợt dâng trong lồng ngực, khiến mắt không khỏi đỏ lên, cuối cùng gật mạnh đầu. Tĩnh, con của chúng ta nhất định không tầm thường. Chương 5: Đại thiên thế giới. Ánh mặt trời chiếu xuống tán lá rậm rạp trong rừng cây đình viện tạo ra vô vàn cột sáng. Bên trong những cột sáng ấy, có những hạt bụi nhỏ lượn lờ khiến cả đình viện sáng sủa vô cùng. Mục Trần ngồi xếp bằng trên bục đá, một tay chống cả một tay vuốt ve ngọc giản mày đen. Tới cuối, hắn vẫn là chọn tu luyện đại phù đồ quyết theo những gì mà cha hắn kể lại. Nhưng Mục Phong cũng không rõ phẩm cấp đại phù đồ quyết là gì, chỉ biết nó rất lợi hại. Còn tại sao nó lợi hại, ông cũng chỉ nói là vì mẹ hắn rất mạnh. Mẹ mình lợi hại thế sao? Mục Trần mở to mắt. Mục Phong có thể tạo ra một mục vực bào là tại Bắc Linh Cảnh, từ hai bàn tay trắng trở thành một trong những cao thủ nổi danh ở đây, chắc chắn ông không phải kẻ yếu. Mà như thế thì người mà ông nhận định rất mạnh là mẹ mình là mạnh đến mức nào? Mẹ mạnh như thế, sao có thể để ý tới cha nhỉ? Mục Trần nhếch mép cười, xem ra khi còn trẻ hai người họ vô tình gặp gỡ mà nên duyên đây. Đây chắc hẳn là một chuyện hết sức lý thú. Mục Trần cố gắng không có nghĩ ngợi lùng tùng, tập trung nhìn ngọc giản màu đen trong tay mình. 10 ngày sau hắn phải đấu với Liễu Sương, một kẻ đang ở linh động cảnh sơ kỳ, hơn nữa có linh mạch nhân cấp. Dù cho hắn là từng gặp những tên biến thái có linh mạch cao cấp hơn Liễu Sương trong linh lộ, nhưng dù sao nơi đó hoàn toàn đặc biệt. Thực ra linh lộ chỉ là một khu vực thí luyện khổng lồ mà thôi. Những người tạo ra linh lộ chính là Ngũ Đại Viện. Cứ cách 3 năm, linh lộ lại mở ra một lần, mà cách thức tuyển chọn người tham gia linh lộ hết sức kỳ lạ. Không phải do ai đó chọn lựa, mà do thần khí tên là Phẩm Phán Kính tìm ra. Loại do tìm vô cùng kỳ lạ này, nhưng mà những người được chọn không ai không có thiên phú tuyệt luân. Thường thì người vượt qua thử thách linh lộ dễ dàng được vào Ngũ Đại Viện tu hành. linh lộ được tạo lên từ một vị diện đặc biệt. Ở nơi này không ai có thể sử dụng được bất kỳ năng lượng gì. Nói cách khác thì linh khí, đấu khí, nguyên lực từ các vị diện khác đều không được sử dụng. Người được chọn vào linh lộ sẽ trải qua đủ loại hiểm cảnh sinh tử, rèn luyện hết sức khắc nghiệt. Trong cái tình huống không thể sử dụng linh lực, họ chỉ có thể sử dụng cơ thể, sự nhạy cảm và trí tuệ của bản thân để vượt qua nguy hiểm. Việc đưa người ta vào hiểm cảnh này chính là phương pháp tốt nhất để rèn luyện ý chí bản thân. Khi tiến vào linh lộ, những người này chọn ra được thông báo rằng muốn theo đuổi sức mạnh tối cao thì ý chí tuyệt đối không được dao động. Chỉ khi làm được như thế mới có thể trở thành cao thủ thực sự. Ngàn vạn năm qua, trong số các cao thủ tuyệt đỉnh đi ra từ ngũ đại viện thì có 7-8 phần 10 là những người từng tham gia linh lộ. Từ đó có thể thấy việc được chọn vào linh lộ tập luyện là quan trọng tới nhường nào. Mà đây là một nguyên nhân chính khiến nhiều thiên tài tranh nhau giành lấy cơ hội này. Ngũ đại viện. Mục Trần nắm chặt tay linh lộ, hắn nhất định phải tới. Không chỉ vì hắn đồng ý với nàng, mà còn là vì bản thân. Chỉ khi nào đi ra từ ngũ đại viện, hắn mới có thể sống yên ổn ở thế giới bên ngoài. Mục Trần không biết gì nhiều về thế giới bên ngoài, nhưng thi thoảng hắn cũng biết được đôi chút từ Mục Phong. Nơi hắn ở gọi là Đại Thiên Thế Giới, rộng lớn vô biên, có hơn vạn tộc cùng sinh sống. Bắc Linh Cảnh chỉ là một cái hạt cát dưới đáy biển sâu mà thôi, hết sức nhỏ bé. Đại Thiên Thế Giới lại thông tới vô số vị diện khác. Những cái vị diện này có thể coi như là vị diện cấp thấp, đơn giản vì nơi đây cao cấp hơn những nơi đó. Đại Thiên Thế Giới cũng là trung tâm vô số vị diện. Mặc dù chỉ là vị diện cấp thấp, nhưng người có thể tiến tới Đại Thiên Thế Giới từ nơi này hoặc từ nơi đây chắc chắn là những thiên tài có thiên phú tuyệt luân, là cao thủ đứng đầu mỗi vị diện. Bằng không sao có thể vượt qua rào chắn vị diện. Mục Trần từng nghe lỏm được tin tức liên quan tới cao thủ từ vị diện cấp thấp kia trong hội nghị cao cấp của Bắc Linh Viện. Nổi tiếng nhất trong số đó là hai người hắn lại không rõ tên, chỉ nghe danh xưng Viêm Đế, Võ Tổ, danh xưng đầy khí vách. Dù rằng bọn họ đến từ vị diện cấp thấp, nhưng Mục Trần đoán được nếu bọn họ ở Đại Thiên Thế Giới này e rằng cũng là bậc chí tôn. Hắn nghe nói Võ Tổ kia từng một mình giao chiến với một trong những con quái vật khổng lồ của Đại Thiên Thế Giới, Băng Linh Tộc. Nghe đâu Băng Linh dốc sức toàn tộc cũng không thể cản nổi nồi trượng của người đó. Trận chiến ấy quả thực là kinh thiên động địa. Khi chuyện này được truyền ra ngoài, cả Đại Thiên Thế Giới trở nên chấn động. Hơn nữa lại có tin đồn rằng người đó ra tay động trời như thế chỉ vì muốn cứu sống người yêu của mình. Còn vị Viêm Đế kia anh tuấn lại ít nổi trội hơn, nhưng cũng từng nghe nói người này đến từ Hỏa Linh Tộc. Mặc dù Hỏa Linh Tộc mời lão tổ Stone sống mấy vạn năm của họ ra cũng không chiếm được ưu thế trước Viêm Đế, cuối cùng đành phải để người này rời đi. Chuyện này khiến cho toàn bộ Hỏa Linh Tộc ngạc nhiên hết mức. Những cao thủ từ vị diện cấp thấp ấy khi đến Đại Thiên Thế Giới vẫn biểu hiện khí phách anh hùng như trước. Anh tài của thế giới bên ngoài kia thực sự là khiến tâm thần mỗi người phải rung động. Mục Trần cũng hiểu hiện tại bản thân còn lâu mới đạt đến cấp độ đó, nhưng hắn tin rằng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định làm được như thế. Mục Trần nhìn ngọc giản màu đen trong tay, gương mặt non nớt hiện lên vẻ nụ cười. Tất cả bắt đầu từ nó đi. Mục Trần khẽ khép tay, đôi mắt nhắm lại. Ngọc giản đen trong lòng bàn tay hắn dần dần tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Khi trước mắt chỉ còn lại là bóng tối, Mục Trần mới khẽ động tinh thần, thúc giục linh khí trong cơ thể men theo kinh mạch của cánh tay mà tiến vào ngọc giản. Vù vù. Được linh khí xót vào, ngọc giản lập tức phát ra những cái tiếng vù vù rất nhỏ. Ngay sau đó bóng tối bắt đầu bị xé ra, dường như có thứ gì đó men theo bàn tay chui vào cơ thể Mục Trần. Lấy thần hóa phù đồ, chứng linh chi đại đạo. Khẩu quyết khó hiểu lại tối nghĩa, như là tiếng chuông lặng lẽ vang lên trong đầu Mục Trần. Hắn vội vàng tập trung tinh thần ghi nhớ khẩu quyết tu luyện trong lòng. Tiếng ngầm như tiếng chuông ngân ấy cuối cùng cũng biến mất. Khẩu quyết tu luyện này đề cập đến rất nhiều thứ, nhưng Mục Trần lại không thể hiểu hết phần lớn trong đó, nên là hắn chỉ tiếp nhận những cái phần mà bản thân có thể lý giải. Nhưng ngay cả như thế thì độ phức tạp khẩu quyết này khiến cho hắn đau hết cả đầu. Hắn thực sự chưa từng thấy khẩu quyết nào phức tạp khó hiểu đến thế. Thiên phú Mục Trần hiển nhiên hơn người, bằng không sao có thể đạt được tu cách tham gia linh lộ. Hắn dần đắm chìm vào cảm ngộ ảo diệu trong khẩu quyết này. Không lâu sau bắt đầu thôi động linh khí di chuyển theo kinh mạch lộ tuyến đã ghi trong khẩu quyết. Nhưng lộ tuyến di chuyển linh khí khá quái lạ. Nếu như lối những nơi đó, dễ dàng nhìn thấy nó di chuyển theo hình một cái tháp. Linh khí lặng lặng di chuyển theo lộ tuyến quái lạ này. Vì là lần đầu vận chuyển đầu tiên, cho nên là linh lực tiêu hao rất nhiều. Tuy nhiên, Mục Trần cũng nén mệt mỏi mà cố gắng tiếp tục di chuyển linh khí hết một vòng. Lộ tuyến quái lạ này khiến cho việc vận chuyển linh khí hết sức khó khăn. Dù cho Mục Trần vắt kiệt sức để khống chế nhưng vẫn thất bại như cũ. Cũng may hắn không phải là kẻ tự cao tự đại, nên hắn tĩnh tâm cố gắng thử đi thử lại. Quá trình này kéo dài đến giữa trưa. Sau khi trải qua vô số lần thất bại, suốt cuộc sự nỗ lực không biết mệt mỏi của Mục Trần cũng giúp hắn tạo ra được một sợi linh khí. Sau khi di chuyển hết một lượt vòng lộ tuyến kinh mạch, sau khi trôi ra khỏi kinh mạch, sợi linh khí vốn trong suốt này lập tức biến dần thành màu đen bóng bẩy. Sau khi trôi ra khỏi kinh mạch sợi linh khí, lúc này mới được xem là linh lực. Hơn nữa, sợi linh lực màu đen này nhìn có vẻ như u nhã. Mục Trần cũng cảm nhận được phía sau đó là ẩn chứa khí thế ngang tàng sắc bén. Hiển nhiên chất lượng của linh lực tạo ra từ đại phù đồ quyết tương đối cao, tuyệt đối không phải thứ mà những linh quyết bình thường có thể so sánh. Vật mà mẹ để lại quả lợi hại. Cả người Mục Trần đổ đầy mồ hôi, hừng phấn nghĩ thầm. Sợi linh lực màu đen này được Mục Trần thu vào trong khí hải, nằm lặng yên ở một góc. Theo sự kiên trì tu luyện quán, sợi linh lực này càng ngày càng to lên. Ngay khi sợi linh lực màu đen tràn vào thì khí trên thân thể Mục Trần bỗng run, đầu óc mê man, dường như có thứ gì đó trong cơ thể sinh ra cộng hưởng. Đó là cảm giác hết sức kỳ diệu. Nó tự nhiên xuất hiện trong lòng Mục Trần rồi nhanh chóng biến mất. Chuyện gì thế nhỉ? Mục Trần nhanh chóng bình tĩnh, lòng lại kinh ngạc không thôi. Hắn vội vàng kiểm tra trong cơ thể lại không thấy gì khác lạ, giống như cảm giác ban nãy là do bản thân bị ảo giác vậy. Nhưng mà hắn lại nhất quyết tin rằng chuyện đó không phải ảo giác gây ra. Liệu có hay không là do đại phù đồ quyết? Mục Trần lập tức suy tư, nhưng cuối cùng chỉ là đành quan sát sợi linh lực màu đen đó trong ký hải. Qua một lúc lâu không tìm được manh mối, hắn đành phải từ bỏ. Đại đồ đồ quyết này là do mẹ hắn để lại. Dù chưa bao giờ gặp người, nhưng mà hắn tin chắc rằng mẹ mình tuyệt đối không để lại thứ nguy hiểm. Hay dò ló nhỉ? Tâm thần Mục Trần khẽ động, ở sau khí hải có một luồng sáng đen chợt hiện, sau cùng lơ lửng trên sợi linh lực màu đen. Luồng sáng màu đen nhấp nháy cuối cùng hiện nguyên là một cái tờ giấy mỏng màu đen. Trên mặt giấy không có chữ gì, chỉ một ít hoa văn kỳ lạ như ẩn như hiện. Tờ giấy đen ấy lặng lặng trôi nổi ở khí hải như bảo vệ sợi linh lực màu đen kia. Loại phong cách cổ xưa lộ ra có chút thần bí khó nói thành lời. Mục Trần nhìn tờ giấy màu đen thần bí kia đến xuất thần. Đây là thứ mà hắn tình cờ đạt được trong linh lộ, nhưng từ đó tới giờ chưa thấy quả tác dụng của nó. Chỉ biết nhất định nó không phải vật thường. Hơn nữa, lúc này hắn chẳng những có thực lực đi tìm hiểu bí mật trong đó. Sự công hưởng kỳ lạ này có lẽ là do nó tạo ra hay không? Mục Trần suy nghĩ thêm một lúc lại lắc đầu. Tờ giấy đen này quá thần bí, nhưng chuyện ban nãy không hẳn do nó tạo ra. Suy nghĩ hồi lâu không có kết quả, Mục Trần đành bỏ qua, cố gắng quên chuyện này đi, tiếp tục quan sát sợi linh lực màu đen trong khí hải. Án chiếu theo khẩu quyết đại phù đồ quyết chia ra ba cảnh giới, đầu tiên là trúc cơ, sau đó ngưng hình, cuối cùng là hóa tháp. Nhưng hiện tại hắn hiểu bản thân chưa đạt đến trúc cơ, chứ có thể xem nói là mới nhập môn. Nếu muốn đạt đến cảnh giới trên trúc cơ thì bản thân cần tu luyện chăm chỉ thật nhiều mới được. Trong đình viện, đôi mắt khép lại của Mục Trần từ từ hé ra. Hắn thấy cả người mình đầy mồ hôi, nhịn không được mà lắc đầu. Đại phù đồ quyết này quả thực khó tu luyện. Hiện tại mới chỉ là nhập môn thôi đã khó thế này, không biết khi tu luyện tới cảnh giới hóa tháp là khó đến mức nào nữa. Không biết biên độ dao động linh lực của đại phù đồ quyết này có thể đạt đến bao nhiêu tầng nhỉ? Mục Trần nhịn không được tò mò nghĩ, linh quyết có tác dụng rất quan trọng là tăng cường linh lực. Thường thì linh quyết tu luyện công pháp phàm cấp thượng phẩm có thể tăng linh lực tới 5 lần, linh cấp hạ phẩm có thể tăng 10 lần, biên độ dao động linh lực đến sức mạnh phát ra càng lớn. Thường thì đó là để phân biệt phẩm cấp linh quyết. Nghĩ tới đây, sự tò mò trong mắt Mục Trần hiện ra rõ ràng. Hắn lật tay, lập tức có một sợi linh khí màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau đó hắn chậm rãi nắm chặt tay, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hắn là muốn xem thử đại phù đồ quyết này là chọn hắn. Lợi hại tới mức nào? Chương 6. Biên độ dao động linh lực. Trong đình viện, Mục Trần đứng thẳng người, lòng bàn tay hơi khum lại. Một sợi linh lực màu đen nhanh chóng ngừng tụ ra trong lòng bàn tay, mơ hồ phát ra một loại chấn động mạnh mẽ sắc bén. Mục Trần cảm ứng được những sợi biến hóa rất nhỏ của sợi linh lực trong lòng bàn tay mình. Một lát sau, hắn lập tức ngừng mắt nhìn sợi linh lực màu đen ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay đột nhiên chấn động dữ dội. Tình trạng này giống như khi một cái giọt nước nhỏ vào trong chảo dầu sôi. Mà ở trong loại chấn động này, sợi linh lực kia chấn động càng ngày càng tăng. Bàn tay Mục Trần khẽ run rẩy, hắn cảm nhận được biên độ dao động của sợi linh lực đang tăng nhanh chóng. Một tầng, ba tầng, năm tầng, tám tầng. Khi biên độ dao động của sợi linh lực đạt đến tầng thứ 9, lòng bàn tay Mục Trần càng run dữ dội, hình như sợi linh lực kia bắt đầu có dấu hiệu thoát khỏi khống chế. Mới 9 lần, vậy cũng không đủ. Mục Trần khẽ cau mày, lòng bàn tay hơi khum bóng nắm chặt, thấp thoáng trong đó hình thành một sợi thanh âm vang lên. Sợi linh lực kia tăng vọt một lần nữa như con ngựa hoàng. 13 lần, linh lực màu đen che phủ bàn tay Mục Trần, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc. Trong phút chốc, bàn tay hắn run mãnh liệt, hai ngón tay chắp lại đầm như gió chớp tới cột đá trước mặt. Tiếng xé gió rít vang. Linh quyết tấn công phàm cấp trùng phẩm, toái cốt chỉ. Bụp. Hai ngón tay Mục Trần đâm rất sâu vào trong cột đá, khiến chỗ đó xuất hiện từng đường rạn nứt lan ra xung quanh. Mục Trần chằm chằm nhìn đường rạn nứt, chậm rãi rút ngón tay về thì thào tự nhủ. 13 lần, hắn khẽ gật đầu, hôm nay hắn mới chỉ tu luyện đại phù đồ quyết ở cấp độ nhập môn, thế nhưng linh lực có thể tăng tới 13 lần. Điều này đủ chứng minh sự lợi hại của linh quyết này. Và lại, Mục Trần cảm giác được đợi khi bản thân thuần thục đại phù đồ quyết thì tốc độ tăng trưởng của linh lực còn tăng theo. Linh phù đồ quyết này thấp nhất cũng là linh quyết linh cấp thượng phẩm đi. Mục Trần khẽ nhếch miệng cười, vật mà mẹ để lại quả không phải thứ thường. Linh quyết linh cấp thượng phẩm sợ rằng cả Bắc Linh cảnh cũng chẳng có mấy. Chỉ có điều tu luyện linh quyết này hơi khó khăn. Mặc dù Mục Trần hết sức tự tin vào thiên phú của bản thân, nhưng quả thật, hắn tu luyện đại phù đồ quyết cũng khá khó khăn. Dù sao, mình không thiếu thời gian, Mục Trần lẩm bẩm, sau đó phủi tay quay người về phía trên phòng. Xem ra, mấy ngày nay, mọi tâm tư của hắn đều là tập trung vào việc tu luyện đại phù đồ quyết này. Ở cách đình viện không xa, Mục Phong đều nhìn thấy những chuyện xảy ra, nhịn không được bật cười thỏa mãn. Thiên phú tu luyện tiểu mục quả nhiên hơn người. Năm xưa mình phải mất 5 ngày mới luyện ra sợi linh lực đầu tiên, hơn nữa chỉ là tăng được đến 7 lần linh lực mà thôi. Thật không ngờ mới có nửa ngày nó đã tu luyện ra linh lực, hơn nữa là đến mức độ đáng sợ như thế. Thật khiến ta mất mặt quá đi. Tuy nói thế nhưng mà mắt Mục Vòng lại không giấu nổi sự tự hào cùng vui mừng. Hà, thiên phú tiểu mục quả là đáng sợ. Chỉ e rằng thành tựu sau này của nó còn hơn những lão già sắp xuống lỗ như chúng ta rồi. Ở cạnh đó, chủ giá gật đầu mỉm cười, giọng nói đầy hoài niệm. Đúng vậy, tuy rằng Bắc Linh cảnh rất lớn đối với chúng ta, đối với tiểu mục thì nó lại quá nhỏ bé. Mấy ngày tiếp theo, Mục Trần tập trung tất cả tinh lực của mình vào việc tu luyện đại phù đồ quyết. Nhìn bề ngoài, trông hắn có vẻ lười nhác, thực chất bên trong rất kiên cường mạnh mẽ. Chính điều này làm hắn có thành danh hiển hách ở một nơi hết sức biến thái như Linh Lộ. Chỉ tiếc rằng cuối cùng hắn lại gây ra chuyện lớn, khiến vô số thiên tài biến thái phải há hốc mồm dưới sự tu luyện không nghỉ ngơi ấy. Mà chỉ trong 7 ngày, linh lực của khí hải mục trần tăng nhanh chóng, cũng hiểu sâu hơn về đại phù đồ quyết, nhưng còn cách trúc cơ cảnh một khoảng cách quá xa. Điều này không khỏi khiến hắn âm thầm tặc lưỡi, đại phù đồ quyết quả nhiên không phải vật thường. Sau khi tu luyện đại phù đồ quyết từng bước đi vào quỹ đạo, mục trần bắt đầu thả lỏng một chút, sau đó lại phân ra một chút tinh thần tìm kiếm mấy cái quyển linh quyết tấn công thích hợp với bản thân ở mật thất để tu luyện. Mặc dù hắn đã có được chút linh lực làm cơ sở, nhưng muốn tăng sức chiến đấu lên, không thể thiếu được linh quyết tấn công. Mà tên Liễu Dương kia cũng không phải kẻ thường, cao thủ đứng đầu của địa giới Bắc Linh Việt, đủ để nói lên sự lợi hại của hắn. Hơn nữa phụ thân hắn chính là vực chủ Liễu Vực. Liễu Vực chính là vực mạnh nhất tại Bắc Linh Cảnh, thực lực mạnh hơn Mục Vực một chút. Những năm gần đây, Liễu Vực cũng hay va chạm tranh chấp với Mục Vực, hai bên rất ghét nhau. Cho nên dù rằng Liễu Vực không thể cài cắm người tới Bắc Linh Viện thì cũng là dành cho Liễu Dương sự ủng hộ tối đa. Chỉ có điều, Mục Trần hắn thực sự dễ dàng bị đạp xuống như thế sao? Chuyện này đến cả những thiên tài biến thái nhất Linh Lộ cũng không thể làm được gì, thì Liễu Dương tính là gì? Trong một cái sân huấn luyện nhiều đá bao quanh, có một người đang lướt đi trong bụi mờ. Quanh hai bàn tay có linh lực màu đen che phủ, mơ hồ phát ra tiếng động hết sức mạnh mẽ. Phúc, dưới sự che phủ của linh lực màu đen, hai ngón tay hắn duỗi thẳng ra, tạo thành chiếc gai nhọn đen, đâm xuống một tảng đá. Răng rắc, vô số mảnh vỡ xuất hiện vàng tung tóe. Từng cái khe nứt như mạng nhện nhanh chóng lan tràn bề mặt của tảng đá. Đôi mắt đen nhánh của Mục Trần bỗng lấp lánh tinh quang. Hai ngón tay đâm vào trong tảng đá rung lên. Ngay sau đó, có một tiếng nổ mạnh vang, tảng đá to cỡ một người ôm đã bị đâm xuyên qua. Tảng đá vỡ tung, bộ pháp của thiếu niên liên tục thay đổi, hóa thành trưởng lực. Linh lực màu đen tuôn ra mang theo âm thanh sét đánh, hắn vỗ một trưởng lên tảng đá khác. Rắc, lúc lẻ bàn tay thiếu niên vỗ lên tảng đá, chân hắn cũng là theo đó đá thật mạnh trên tảng đá khác. Bùm bùm hai tiếng lộ lớn vang, hai mảnh đá vỡ vụn, mảnh đá bắn tung tóe khắp nơi. Thiếu niên chậm rãi cò chân, đồng thời hô hấp trở lại bình thường. Linh lực màu đen bao quanh hai bàn tay lặng lặng tàn đi. Bộp bộp có tiếng vỗ tay từ bên cạnh truyền đến. Mục Trần nhìn qua thấy Mục Vòng đang đứng bên ngoài sân huấn luyện mỉm cười. Biểu hiện của Mục Trần khiến ông tương đối thỏa mãn. Thế công như mưa xa, ẩn giấu bên trong sự sắc bén mạnh mẽ không hề kém những thủ hạ từng trải qua huấn luyện sinh tử của ông. Sang ra con trai mình ở Linh Lộ rèn luyện một năm cũng không uổng phí. Cha, Mục Trần vùi bụi trên cánh tay đi về phía Mục Phong. Mai còn phải quay lại Bắc Linh Viện hả? Mục Phong cười. Mục Trần khẽ gật đầu. Nếu còn có thể thắng trong đợt tỉ thí này, có thể tiến vào thiên giới Bắc Linh Viện. Đến cái đó còn có tư cách tranh một suất vào trong ngũ đại viện thôi. Mục Phong khẽ vỗ lên vai Mục Trần cười. Một suất tiến vào ngũ đại viện sao? Mục Trần duỗi lưng mệt mỏi, mặt nở ra nụ cười. Cha yên tâm, con nhất định lấy được một suất này. Chương 7. Mộ Nguyên. Bắc Linh Thành là một tòa thành được tạo lên vì Bắc Linh Viện. Tòa thành này là giữ lập trường trung lập như Bắc Linh Viện, mà người điều khiển nó hiển nhiên là Bắc Linh Viện. Do những tranh chấp ở Bắc Linh Cảnh không lan tới nơi đây, cho nên Bắc Linh Thành khá phồn hoa. Chỉ một vài thành chính Bắc Vực, các vực lớn, đây là xem như nơi mà mọi người trong Bắc Linh Cảnh mong đợi nhất. Bắc Linh Thành được tạo ra vì Bắc Linh Viện nên nơi này được xem như là thế giới của các học viên. Ở trong tòa thành này, không ai dám trêu chọc học viên Bắc Linh Viện cả. Không đề cập đến địa vị Bắc Linh Viện, chỉ riêng học viên tu luyện ở đây phần lớn đều có chỗ dựa, trong đó không thiếu những con cái vực chủ, nên nếu Bắc đắc tội với những thiếu niên này thì sợ rằng cái giá phải trả không phải nhỏ. Lúc Mục Trần bước ra từ truyền tống linh trận, Lập tức thấy quang cảnh phồn hoa trốn thành thị, hắn khẽ xoa đầu vì lúc trước truyền tống gây ra một chút chóng mặt. Sau đó hắn lại quay lại nhìn thoáng qua truyền tống trận sau lưng. Loại truyền tống linh trận này bố trí hết sức phiền phức, cả bác linh cảnh cũng chỉ có một ít các thành phố lớn mới có thực lực bố trí ra nó, mà năng lực Bắc Linh Viện hiển nhiên là nằm trong số này. Mục Trần bước ra khỏi truyền tống linh trận, sau đó xuyên qua con phố náo nhiệt như ngựa quen đường cũ, đi thẳng tới Bắc Linh Viện trong thành. Ở hai bên đường có không ít cửa hàng, trong đó có vô số các loại linh quyết đang được giao bán, liên tục có tiếng hô to mời chào khách chuyển ra. Tuy vậy Mục Trần cũng không hề dừng bước, bởi dù sao phụ thân hắn là một trong chín vực chủ Bắc Linh Cảnh, những linh quyết ông cất giữ đâu phải thứ bình thường nên hắn cũng không quan tâm linh quyết ở đây. Đi xuyên qua mấy con phố, cuối cùng cũng thấp thoáng thấy được Bắc Linh Viện hùng vĩ. Đường phố cũng có rất đông học viên qua lại, những cái thiếu niên thiếu nữ tụ ba tụ năm trên đường, thi thoảng lại nghe thấy tiếng cười duyên, không khí nhộn nhịp tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Xung quanh thi thoảng lại có người nhìn Mục Trần, một số thiếu nữ xinh đẹp tò mò ngượng ngùng liếc nhìn hắn, hiển nhiên vì hắn khá nổi tiếng trong Bắc Linh Viện. Không nói tới chuyện khác, chỉ riêng việc hắn từng đạt được từ cách tham gia linh lộ đủ khiến cho mọi người rung động, dù sao cả Bắc Linh Cảnh này cũng chỉ có một suất. Tuy rằng bọn họ đều không biết tại sao Mục Trần chỉ vẹn vẹn ở linh lộ một năm liền bị đuổi ra, nhưng dù sao người có thể đạt được tư cách tham gia linh lộ chẳng lẽ là người thường. Mục Trần chẳng để tâm tới ánh mắt nhìn tò mò kia, chỉ thản nhiên nhìn họ rồi lờ nụ cười thiếu niên bộ dáng thành tú, nụ cười điềm nhiên mang tươi sáng, đôi mắt màu đen như bầu trời đêm thăm thẳm. Tuy bằng tuổi những học viên khác, dường như hắn có thêm một loại cảm giác đặc biệt mà những thiếu niên non lớt khác không có, chính là cái cảm giác đó và khuôn mặt ưa nhìn kia của hắn khiến hai má những thiếu nữ lén lén nhìn hắn hơi ửng hồng. Trên đường phố phía trước bỗng nhiên xuất hiện chút rối loạn, đông đảo học viên vội vã tản ra, sau đó liền thấy mấy người mặt mũi lấm lem chạy ra, ánh mắt bọn họ hơi lo lắng nhìn quanh, một lát sau mắt bỗng nhiên hiện ra tia ngạc nhiên mừng rỡ. Mục ca, mấy tiếng gọi ngạc nhiên mừng rỡ từ miệng họ truyền đến. Là đồng, các người đang làm gì vậy? Mục Trần thấy đám người quen thuộc thì hơi sững sờ, bọn họ ở cùng lớp với hắn, ngày thường quan hệ khá tốt. Mục ca, mau giúp Tô Lăng, hắn đang bị Mộ Nguyên đánh. Tiểu điền tên là đồng vội vàng nói. Mộ Nguyên, những học viên xung quanh nghe thấy cái tên này đều giật mình. Mộ Nguyên xếp thứ hai địa giới Bắc Linh Viện, sao đám Tô Lăng lại trêu tới gia hỏa chỉ kém hơn Liễu Dương một chút này nhỉ? Xảy ra chuyện gì? Mục Trần cao mày, Tô Lăng xem như là bạn bè tốt nhất của hắn tại Bắc Linh Viện. Chẳng là tên Mộ Nguyên kia nói rằng ngày mai Mộ ca thua thảm hại. Tô Lăng nghe thấy liền cả ai vi gá hai cầu, cuối cùng hắn bị Mộ Nguyên đánh. Bọn người Tây Viện thật là quá hùng hằng đi. La Đồng oán hận. Mục Trần khẽ mấp máy môi, điều này khiến La Đồng bên cạnh hoảng hốt. Gã biết rõ Mục Trần tự nhiên biết khi nào hắn như thế tức là đang tức giận. Dẫn ta đi, Mục Trần nói. Hả? La Đồng và những người khác sửng sốt chợt nói. Hay là chúng ta tìm sư phụ trước đi Mục ca. Bên cạnh Mộ Nguyên có đông người lắm, Tiết Đồng lúc trước bị Huỳnh đánh bại rồi, rồi cả Tiêu Côn xếp hạng 6 địa giới cũng có. Không sao, dẫn được. Mục Trần cười vỗ vào nhẹ vai La Đồng. Khi thấy Mục Trần cười, đám La Đồng quay mặt nhìn nhau cắn răng gật đầu, cùng nắm đến lúc đó đánh một trận vậy. Dù sao đi nữa cũng không thể để cho bọn Tây Viện khinh thường đồng viện bọn mình nhu nhược. Mấy người xung quanh Mục Trần nhanh chóng rời đi, để lại vô số học viên sững sờ trên đường phố. Nhưng họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, mặt nóng bỏng nhìn đám người Mục Trần rời đi, sau đó nhanh chóng đi theo. Xem bộ dáng Mục Trần ban nãy, hẳn là hắn muốn một thân một mình đánh ba người hùng hãn xếp top 10 địa giới sao? Đây là chuyện lớn đó. Một thanh âm trầm thấp vang, một người bị ném bay ra ngoài, thân thể kéo lê trên đất để lại một cái vết thật dài mới ngừng lại. Hiện tại xem ra bọn người đông viện này hơi tự tin quá thì phải. Một tên tôm tép hồ danh cũng dám lớn tiếng trước mặt Mộ Nguyên ta, thật không biết rốt cuộc là do ai cho các người niềm tin này. Một tên thiếu niên mặc áo đen chắp tay trước ngực cười lạnh, nhìn hơn 10 người nhếch nhác dưới đất, nằm vị trí đầu tiên là Tô Lăng. Lúc này gã nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thiếu niên áo đen. Sau lưng thiếu niên mặc áo đen là hai thiếu niên khác bằng tuổi nhau, họ cùng cười lạnh, ánh mắt không che giấu nổi vẻ kiêu ngạo. vây quanh là một đám học viên khác, nhưng bọn họ không dám lên tiếng. Hiển nhiên vì trong Bắc Linh viện này chẳng mấy ai dám trêu chọc ba người này. Mộ Nguyên người chưa đắc ý, hôm nay Mục Ca không có ở đây, chứ không thì người mất đi cái danh xếp thứ hai địa giới rồi. Tô Lăng hừ một tiếng, tức giận nói. Mục Trần, Mộ Nguyên chào mày. Một tiếu liền sau lưng y hừ một tiếng. Người này là Thiết Đồng từng thua trong tay Mục Trần. Quả thật tình kia có chút bản lĩnh nhưng ta không sợ hắn. Ta nghĩ ngày mai sau khi hai viện tỉ thí, đồng viện các người phải đàng hoàng lại một chút rồi. Mộ Nguyên nhếch miệng cười. Liễu Ca sẽ khiến hắn hiểu, về sau phải biết điều một chút. Tây viện chúng ta là lời mạnh nhất Bắc Linh viện. Thật không thể chờ được bộ dáng tên kia khi hắn bị đánh bại. Tiết Đồng là cười lạnh nói. Nhưng mà trước đó xem ra ta phải trừng trị mấy tên vô dụng đồng viện các người một chút mới được. Mộ Nguyên đan mười ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng nắm chặt tạo ra tiếng vang lành lành. Vẻ mặt hung ác đi tới đám Tô Lăng. Cả bọn thấy Mộ Nguyên còn chịu không bỏ qua, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tô Lăng nghiến răng. Ta liều mạng với ngươi. Liều mạng, những thiếu niên kia thật tức giận. Dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy mà bản thân lại không có hành động gì, quả thật mất mặt. Vì thế họ lập tức cắn răng bò dậy lao tới Mộ Nguyên. Một lũ cùi bắp chưa đạt đến linh động cảnh cũng dám đánh với ta, không biết tự lượng sức mình. Mộ Nguyên thấy thế cười khinh, hai tay nắm chặt xung quanh, hiện ra linh lực lờ mờ. Bạch, gã dậm chân thật mạnh xuống nền, lấy đà lao vuốt ra như một mũi tên, rồi xuất hiện trước mặt Tô Lăng đang kinh hoàng. Gã cười lạnh một tiếng rồi tung ra nắm đấm mang kinh phong bén nhọn vào mặt Tô Lăng. Tô Lăng căn bản không ngăn cản được kịp, quyền phong lao vun vút tới kia, chỉ có thể trừng mắt nhìn nắm đấm dần hiện tỏ trong mắt mình, nhắm mắt lại như là cam chịu bị đòn. Lòng thầm nghĩ chuyến này bị đánh hẳn phải nằm tới mấy ngày. À, lúc nhắm mắt lại y nghe thấy tiếng xung quanh hô lên tiếng kinh ngạc, sau đó là một tiếng trầm thấp vang trước mặt. Một luồng sóng khí lướt qua khiến da mặt y run lên, nhưng không chút đau đớn như tưởng tượng. Y lén lút hé một mắt ra xem thì sững người, chỉ thấy bàn tay dài trắng nõn từ phía sau thò ra dễ dàng cản quyền phong ác liệt của Mộ Nguyên. Tô Lăng vội vàng quay người, thấy được nụ cười hiền hòa thiếu niên đứng sau. Mục Ca, Tô Lăng mừng rỡ kêu. Khá lắm, không khiến đồng viện chúng ta mất mặt. Mục Trần mỉm cười nhìn y, sau đó hắn lạnh lùng nhìn đám Mộ Nguyên đang biến sắc cờ đằng kia nói. Lòng tin của bọn họ là ta cho, các người ý kiến gì không? Chương 8, Liễu Sương. Là ta cho họ niềm tin, các người ý kiến không? Lúc ba người Mộ Nguyên nhìn sang thiếu niên đang mỉm cười thì đều biến sắc, ánh mắt vui vẻ cũng phải ngừng trọng, hiển nhiên là họ e ngại Mục Trần. Hừm, khẩu khí người thật lớn. Mộ Nguyên nhanh chóng phục hồi tinh thần, nhìn Mục Trần hừ lạnh một tiếng. 7 ngày trước y đã đến linh động cảnh sơ kỳ, mà hai người Thiết Đồng Tiêu Côn sau lưng cũng sắp sửa đã đến cảnh giới đó. Đội hình mạnh mẽ như thế chẳng lẽ Mục Trần dám làm gì sao? Tiết Đồng và Tiêu Côn bên cạnh cũng nhanh chóng có suy nghĩ tương tự, mắt lộ hung quang, lỗi sợ hãi trong lòng giảm đi nhiều. Hôm nay chỉ là giáo huấn bọn hắn một chút. Tại Bắc Linh viện này, người Tây viện chúng ta nói chuyện còn chưa đến lượt đám đồng viện các người xen vào. Mộ Nguyên phủi tay hừ lạnh nhìn Mục Trần. Còn ngươi, ta nghĩ chắc qua ngày mai ngươi cũng không còn mặt mũi để nói câu này đâu. Đám đệ tử xung quanh như là ve sầu ngủ đông, lặng lặng nhìn Mộ Nguyên xa vẻ chứ chẳng dám mở miệng. Một số đệ tử đồng viện tùy lòng tức giận nhưng cũng không dám nói gì. Mộ Nguyên nói xong khẽ vất tay ra hiệu định bảo hai người Thiết Đồng rời đi. Hôm nay bọn họ giao uy một chút là đủ để dập bớt uy phong đám đồng viện rồi. Đám người Tô Lăng lộ gương mặt phẫn nộ, nắm đấm siết lại, nhưng lúc này khí thế của đối phương trội hơn, dù có Mục Trần tới giúp cũng đành phải né. Ta bảo này. Đột nhiên giọng truyền ra đằng sau, ba người Mộ Nguyên dừng bước lại nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt Tô Lăng. Lúc này người kia lở lụ cười lớn. Các người không định xin lỗi rồi hãy đi sao? Không gian xung quanh đột nhiên chìm trong im lặng, không ít thiếu niên thiếu nữ ngạc nhiên nhìn thiếu niên đang tươi cười. Lúc này dù hắn đang cười nhưng dường như thêm chút lạnh lùng dữ dội. Đám người Tô Lăng cũng cảm thấy ngạc nhiên, mặt ai lấy đều đỏ. Dĩ nhiên bọn họ không hề nghĩ đến tình huống này mà Mục Trần vẫy tay vì bọn họ. Xin lỗi hả? Gương mặt Mộ Nguyên chợt tối sầm, mỉm cười mỉa mai. Ngươi dựa vào cái gì? Giờ này y là vốn là kẻ ngông cuồng Bắc Linh viện, giờ muốn y xin lỗi chẳng phải tên này quá ngu sao? xem ra không thể nói chuyện nhẹ nhàng. Mục Trần gật đầu không nói thêm, bước từng bước tới bọn bà người Mộ Nguyên. Ba người Mộ Nguyên lạnh lùng nhìn Mục Trần đi tới, liếc mắt nhìn nhau hội ý, mắt cả bà hiện hàn quang. Ở Bắc Linh Viện, Mục Trần không được nổi tiếng cho lắm, trừ việc đánh bại Tiết Đông ra thì không có gì nổi bật, nhưng toàn bộ đệ tử Bắc Linh Viện không ai khinh thường y, ngay cả những kẻ kiêu ngạo như Mộ Nguyên cũng e ngại y. Một kẻ có tư cách tham gia linh lộ há có thể đơn giản. Cho nên ra tay đi. Mộ Nguyên quát khẽ, linh lực trong tay lập tức tuôn ra, chân y giẫm mạnh xuống đất lao thẳng tới Mục Trần. Đằng sau y, Tiết Đông và Tiêu Côn một trái một phải nhanh chóng đuổi theo ăn ý. Xung quanh bắt đầu ồn ào, rõ ràng không ai nghĩ tới chuyện ba người Mộ Nguyên liên thủ dứt khoát như thế. Cả ba người bọn họ đều là xếp trong top 10 người mạnh nhất Tây Viện. Trong ba người, Mộ Nguyên thực lực cao nhất, đạt đến linh động cảnh sơ kỳ, công kích y sắc bén nhất, linh lực bao trùm hai tay, trưởng phòng như đào nhắm thẳng phía Mục Trần. Nhưng mà lúc trưởng phòng đáng sợ sắp đánh trúng Mục Trần, người kia đột nhiên bước sang ngang nửa bước, thân hình áp sát Mộ Nguyên, khuôn mặt thanh tú kia, hai hàng lông mi nhìn nhằn lại lợi kiếm rơi vỏ, gương mặt vốn hiền lành trở nên lạnh lùng, lộ ra sức tấn công mãnh liệt cực kỳ. Mục Trần không đối chiều với Mộ Nguyên mà chỉ nhắm đến Tiết Đồng và Tiêu Côn đang sát phía sau, linh lực màu đen che phủ đầu ngón tay, năm ngón tay mở lớn mang theo tiếng gió lạnh đánh tới hai người kia. Ở phía sau, hai người Tiết Đồng lại bị chiêu thức của Mục Trần làm kinh ngạc, nhưng họ lại không đủ thời gian để tránh né, chỉ biết cắn răng vận chuyển sức mạnh toàn thân đánh ra một quyền. Chỉ cần họ quấn lấy Mục Trần trong giây lát, Mộ Nguyên có đủ thời gian quay lại giúp đỡ, đến khi đó cả ba dễ dàng vây công hắn. Xếp hạng của hai người Tiết Đông ở Tây Viện khá cao, hiển nhiên họ cũng không phải là người thường, chẳng qua bọn họ đoán sai thực lực thiếu niên trước mắt, không ngờ hắn lại chiến đấu thuần thục đến mức ghê gớm tới vậy. Khi mà sắp tiếp xúc nắm đấm hai người kia, bàn tay Mục Trần đột nhiên lướt qua đánh thật mạnh vào cổ tay họ. Quyền cả hai người Tiết Đông hướng phía trước lại dễ dàng bị đánh vào điểm yếu, nên không khỏi ngã nhào tới trước. Trong lúc bọn họ chưa đứng vững, trưởng phòng Mục Trần lướt qua cánh tay hai người như linh xà xuất động, không chút khách khí đánh thẳng lồng ngực họ. Bụp, thanh âm trầm thấp vang, thân thể hai người Tiết Đông bay ngược ra sau trước sự kinh ngạc của mọi người, rơi mạnh xuống đất. Hai người họ kêu là thảm thiết, quần áo trước ngực là hoàn toàn nát bấy. Chỉ sau đó một chiều hai người đã bị thảm bại hoàn toàn. Tới khi tiếng kêu là thảm thiết của hai người Tiết Đông vang, đám đệ tử xung quanh mới kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, đồng thời họ tự hỏi không phải quá nhanh rồi sao. Mục Trần, tiếng thét phẫn nộ truyền ra từ đằng sau. Mẫu Nguyên nhìn thấy bộ cảnh bàn nãy hết sức tức giận, mặt y bừng lên, y thật nghĩ không tới Mục Trần là tránh mình rồi vẫn đánh hai người kia trước. Viêm trưởng, linh lực bàn tay đỏ lên, Mộ Nguyên lại bùng lên như ngọn lửa khiến cho không khí xung quanh nóng không ít. Đệ tử xung quanh thấy thế nhộn nhạo hẳn lên, đây là thực lực người xếp thứ hai địa giới Tây Viện sao? Lúc này Mục Trần quay người nhìn Mộ Nguyên đang giận dữ lao tới, bàn tay nắm chặt thành quyền, không hề có ý né tránh. Linh lực màu đen cuồn cuộn bùng lên, hắn cũng tung ra một quyền. Rầm, một quyền trưởng va chạm nhau, hai luồng linh lực đỏ đen cuộn lấy, khiến không gian bị chấn động, gương mặt Mộ Nguyên đỏ hẳn, cơ thể run bần bật phun một ngụm máu tươi từ miệng, bước chân nào đảo lùi lại, cuối cùng ngã xuống ngồi dưới đất. Chỉ một chiêu phân định thắng thua, tuy hai người đều là linh động cảnh sơ kỳ, rõ ràng việc ngừng tụ linh lực của Mộc Trần hoàn toàn hơn xa Mộ Nguyên. Hai người Tiết Đồng bị đánh ngã xuống đất, thấy cảnh này là trợn mắt há mồm, rõ ràng Mộ Nguyên cũng là cảnh giới linh động sơ kỳ, sao lại không đỡ nổi một quyền của Mộc Trần. Không thể nào, Mộ Nguyên chật vật ngồi trên đất lộ ra vẻ mặt khó tin, vết máu trên miệng cũng quên lau đi. Mộc ca thật là lợi hại, bọn tổ lăng cạnh đó ngơ ngẩn, hớn hở mặt mày, không ngờ rằng trong tình cảnh một đấu ba mà Mục Trần hoàn toàn chiếm thượng phòng như thế. Khuôn mặt Mục Trần điềm nhiên như cũ, hắn là nhìn chằm chằm Mộ Nguyên đang ngồi chật vật dưới đất cười nói, còn chưa xin lỗi sao. Sắc mặt Mộ Nguyên khẽ biến đổi, nghiến răng nghiến lợi, nằm mơ đi. Dường như Mục Trần sớm đã được ý nói thế, gật đầu, nụ cười mặt càng tươi hơn, bước tới chỗ Mộ Nguyên, linh lực màu đen dần hiện quanh hai bàn tay. Mộ Nguyên thấy Mục Trần tiến về với, sáng vẻ tươi cười thì không hiểu sao cảm thấy lạnh sống lưng. Mục Trần bước tới gần Mộ Nguyên, linh lực màu đen trên bàn tay càng dày đặc. Sau khi hắn đứng sát bên người Mộ Nguyên, chợt có tiếng vỗ tay vàng. Hà, không hổ là người từng tham gia linh lộ, nhưng người làm thế không phải quá coi thường Tây Viện chúng ta sao? Mục Trần nghiêng đầu nhìn về phía mọi người đang tách ra. Tại đó một người đang mang vẻ tươi cười chậm rãi tới. Những học viên xung quanh thế vậy là tự động lùi lại, mắt hiện sợ hãi. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tiêu liền kia dừng lại trước mặt Mục Trần. gã có gương mặt anh tuấn, khóe miệng hơi nhếch toát vẻ kiêu ngạo. Lúc này hắn khoanh tay trước ngực, nhìn Mục Trần bằng ánh mắt như đang nhìn một con mồi. Đây là người mạnh nhất địa giới Tây Viện, Liễu Dương. Chương 9. Đối mặt. Liễu Dương Mục Trần nhìn thiếu niên khoanh tay trước ngực kia, mặt không hề lộ ra kinh ngạc nào, chỉ thản nhiên nói: người đứng đó xem kịch nửa ngày cuối cùng cũng chịu ra rồi đó hả? Đá Mộ Nguyên thấy Liễu Dương mừng hết sức, cùng nhau gọi một tiếng Liễu ca, nhìn Mục Trần bằng cái ánh mắt hùng quang đầy đắc ý. Mặc dù hiện tại Mục Trần khá nổi tiếng tại Bắc Linh Viện, bà nãy hắn lại quá dễ dàng đánh thắng ba người Mộ Nguyên liên thủ, nhưng nếu so với người coi nhà là mạnh nhất địa giới học viện là Liễu Dương thì còn kém khá xa. Giờ họ có Liễu Dương làm chỗ dựa, không còn sợ Mục Trần. Liễu Dương liếc thấy Đá Mộ Nguyên tạ tơi thì chau mày, khá lạnh lùng nhìn Mục Trần. Mục Trần, trận hôm nay e rằng là người nên cho Tây Viện chúng ta một lời giải thích thỏa đáng. Giải thích? Mục Trần nhìn thiếu niên kia xem là người nổi tiếng nhất Tây Viện địa giới trước mắt, cười đáp: bọn họ vô cớ đả thương người Đông Viện chúng ta còn giải thích cái gì? Ta nghĩ là người mới là làm như vậy đấy. Đám đệ tử xung quanh thấy hai người họ đối chọi, hé miệng cười thầm. Hiện tại hai người họ rõ ràng là người mạnh nhất tại địa giới Bắc Linh Viện. Cả đám đệ tử cứ ngỡ phải tới mai mới thấy được hai người họ tranh hơn thua, nào ngờ đây có dịp thấy họ đối mặt. Liễu Dương híp mắt mang hàn ý: ở tại địa giới Bắc Linh Viện làm gì có ai không khách khí với gã như vậy. Dù từng nghe kể chuyện về Mục Trần, nhưng gã mới là người mạnh nhất nơi này. Người thật quá kiêu ngạo. Liễu Dương cười chế giễu. Gã nhìn ra Mục Trần chằm chằm, ta thật tò mò không biết tại sao một kẻ dựa vào may mắn mới giành được suất tham gia linh lộ, sau đó bị đuổi như người lấy cái gì mà kiêu ngạo. Đám tôi là nghe thấy lời khó nghe từ Liễu Dương, tức giận hết sức. Họ cũng hiểu Liễu Dương cũng không phải người mà họ có thể đối phó, chỉ đành cắn răng im lặng. Ta có phải may mắn hay không thì người cứ thử thì biết. Nhưng trái ngược với vẻ giận dữ, mọi người Mục Trần chỉ mỉm cười đáp. Đồng tử Liễu Dương cò lại, hiển nhiên gác không ngờ Mục Trần lại dám nói lời này. Gã nói lạnh lùng: vốn là định chờ tới sáng mai tham gia tỉ thí hai viện mới đánh người, không ngờ ngươi lại không biết điều. Thôi thì ta đành dạy dỗ ngươi ngay bây giờ, đỡ phí thời gian ngày mai. Vừa nói xong, Liễu Dương chậm rãi bước tới, linh lực lập tức bao phủ trên tay gã, nồng độ linh lực thậm chí là hơn xa Mộ Nguyên. Đám tu lăng thấy khí thế Liễu Dương giật mình kinh hãi, chẳng lẽ tên này thực là đánh ngay tại bây giờ. Họ lo lắng nhìn Mục Trần, chỉ thấy gương mặt non nớt cùng độ tuổi của họ kia cũng không có sợ hãi chút nào, thậm chí còn người đen nhánh, ánh nền tia sáng lập lòe không ai rõ. Thế bộ dáng đó của Mục Trần, đám tô lăng đang lo lắng, lòng chợt phấn chấn hẳn lên. Dù cho Liễu Dương có là kẻ mạnh nhất địa giới Bắc Linh Viện, thì Mục Trần cũng không phải là cổi mục, muốn thắng một cà đầu có dễ như vậy. Thế này thật là được đằng chân, lân đằng đầu. Mục Trần lắc đầu, khóe miệng khẽ nhếch, khuôn mặt non nớt vốn tươi cười bỗng lộ ra vẻ lạnh lùng. Hắn là khẽ xoay lòng bàn tay lại, linh lực màu đen lặng lẽ bùng lên ở đầu ngón tay. Một số đệ tử xung quanh thấy hai người họ Dương cùng bạt kiếm sắp đánh nhau là trợn mắt. Hai người trước mặt rõ ràng là hai kẻ mạnh nhất địa giới Bắc Linh Viện, rốt cuộc giữa hai người này ai hơn ai kém? Ngừng tay! Nhưng sau khi hai người đang tranh giành kỹ thế, tiếng quát lớn vang từ đằng xa, sau đó một bóng người mang theo tiếng gió rít xuất hiện trước hai người. Mạc Sư, đám đệ tử xung quanh thấy người này tới lập tức kinh hãi vội đồng thanh hô. Người đàn ông trung niên gọi là Mạc Sư gương mặt nghiêm nghị, quanh người dường như ẩn hiện linh lực khủng khiếp, khiến mọi người có mặt tại đây cũng cảm thấy bị áp bức. Lúc nhìn thấy người này tới là ai, một kẻ cao ngạo như Liễu Dương cũng phải cúi đầu. Người trước mặt này là cao thủ thần phách cảnh hàng thật giá thật, đừng nói chỉ là ở Bắc Linh Viện, ngay cả ở Bắc Linh cảnh này cũng xem như là cao thủ hạng nhất, gã tất nhiên không dám đắc tội. Ở trong học viện, các con muốn so tài thì đến tài tỷ võ, sao lại đánh nhau ngoài này? Chẳng lẽ các con muốn bị phạt hết? Mạc Sư nhìn quanh một lượt trầm giọng nói. Hà, sao Mạc Sư lại nói thế? Bọn con chỉ là đùa giỡn một chút thôi. Liễu Sương mỉm cười hiểu. Lúc này mình không thể ra tay, quay sang chỉ tay về phía Mục Trần cất giọng. Ngày mai hai viện tỷ thí, ta chờ ngươi. Nói xong Liễu Sương liền là dẫn mọi người rời đi, mơ hồ là nghe thấy tiếng thì thào. Chỉ là một tên bị đuổi khỏi linh lộ mà thôi. Đám tô lăng cũng nghe thấy tiếng thì thào của Liễu Sương cố ý nói ra thì tái mặt. Tô lăng cắn răng nói, một ca hắn kiêu ngạo quá, huynh thực sự là được tư cách lên linh nộ chưa hắn thì tính là cái quái gì. Mục Trần thấy tô lăng cầm phẫn, lòng khẽ vỗ về vài gã cười nói, đệ tức giận làm gì, chẳng lẽ chó cắn đệ một miếng thì đệ phải cắn ngược nó sao? Nhưng mà khó chịu lắm. Khó chịu là tất nhiên. Mục Trần mỉm cười, gương mặt hiền lành của hắn dần chuyển qua vẻ lạnh lùng. Tuy nhiên không thể cắn nó, nhưng ta muốn dùng gậy đánh nó đến khi nó không dám nữa thì thôi. Tên tiểu tử Liễu Gia này quả thực y chang cha nó. Mạc Sư nhìn Liễu Dương rời đi, lông mày thoáng qua nhíu, hiển nhiên ông ta khó chịu với gã. Sau đó ông quay lại mỉm cười với Mục Trần nói, có nói hay lắm, hợp với ta. Nhưng ta nghe nói hiện tại Liễu Dương đã đến linh động cảnh sơ kỳ, hơn hết sở hữu linh mạch nhân cấp, cũng coi như là ngang với linh động cảnh trung kỳ, còn chắc là thua trong, không thua trong trận tỷ thí hải viện ngày mai không? Mạc Sư an tâm, con cũng không khiến người bé mặt. Mục Trần cười, Mạc Sư là người quản lý đồng viện bọn hắn, nếu ngày mai trong đợt tỷ thí hai viện mà đồng viện thua thảm, ông mất mặt. Mạc Sư, bọn con xin phép đi trước. Mạc Sư khẽ phất tay nhìn Mục Trần, dẫn bọn Tô Lăng rời đi. Ông thầm tặc lưỡi, tên nhóc này tuổi còn trẻ như vậy mà luôn khiến mọi người ngạc nhiên. Sự kiêu ngạo bồng bột ngày thường ở tuổi thiếu niên dường như không có xuất hiện ở hắn, nhưng lại mơ hồ cảm giác được sự sắc bén ẩn sau gương mặt hiền lành kia. Tên nhóc này không hồ là người có thể gây ra chuyện động trời ở linh lộ. Nếu thật có thể thuận lợi hoàn thành rèn luyện ở đó, e rằng nó trở thành miếng bánh ngon trong mắt ngũ đại viện rồi chứ sao còn ở đây được. Mạc Sư thở dài, dường như ông cũng mong đến ngày mai, ngày diễn ra đợt tỉ thí giữa hai viện. Nghe nói tên nhóc của Liễu Gia kia chuẩn bị khá đầy đủ, thật không biết ai là người mỉm cười cuối cùng trong cái hội tỉ thí lớn nhất địa giới ngày mai đây. Màn đêm dần buông xuống, trong phòng Mục Trần lặng lẽ ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, hiển nhiên là đang trong trạng thái tu luyện. Thiên địa linh khí sẽ khẽ xoay tròn quanh người hắn, sau đó men theo nhịp thở mà dung nhập trong cơ thể. Khi càng nhiều linh khí dung nhập vào cơ thể của Mục Trần, quanh người hắn thoáng hiện chút ánh tối mờ ảo. Ở trong khí hải, linh lực màu đen đang cuộn trào, độ hùng hậu hơn gấp mấy lần lúc mới tu luyện. Hiển nhiên là gần đây Mục Trần rất chăm chỉ tu luyện. Từng tờ linh khí di chuyển theo lộ tuyến của đại phù đồ quyết cũng hóa thành linh lực màu đen tiến vào khí hải, khiến cho cảm giác hùng hậu này dần rõ hơn. Hiện nay, tuy Mục Trần khá thông nhiều về đại phù đồ quyết nhưng còn chưa có thành công đạt tới cấp trúc cơ, nhưng hắn đã cảm giác được bản thân đang gần cảnh giới đó. Mục Trần cũng không có nóng vội, lặng lặng thu liếm linh lực đang tiến vào trong khí hải. Hắn hấp thụ tia linh lực cuối cùng vào trong khí hải, chợt cảm giác khí hải chấn động, sợi linh lực màu đen khẽ chuyển động trong khí hải, chợt phình to một cách nhanh chóng, cảm giác sức mạnh tràn đầy cơ thể. Mục Trần thoáng kinh ngạc khi cảm thấy khí hải của bản thân xảy ra biến hóa. Lát sau hắn nhịn không được khẽ mỉm cười, không ngờ mình lại đột phá một cách khó hiểu như vậy. Chương 10: Tỷ thí học viện. Ngày hôm sau khi ánh mặt trời chiếu rọi xuống Bắc Linh Thành thì Bắc Linh Viện cũng nhộn nhịp hẳn lên. Bắc Linh Viện chia ra hai viện Đông Tây, tuy giữa hai viện luôn nảy sinh tranh chấp kịch liệt, nhưng cũng là nhờ vào áp lực cạnh tranh đó, những năm qua Bắc Linh Viện đã tạo ra không ít học viên ưu tú. Sự ganh đua tranh chấp giữa hai viện thường là đạt đến đỉnh điểm ở cuộc tỷ thí giữa hai viện được tổ chức mấy tháng một lần này. Hơn nữa nó là yếu tố quyết định vị trí cao thấp trong viện. Thiếu niên thì thường hay háo thắng, lại đứng trước mặt học tỷ muội xinh đẹp, càng là cố gắng biểu hiện. Đó là lý do rất nhiều học viên là vô cùng cố gắng đạt được thành tích không tồi trong cuộc tỷ thí. Khu Tây của Bắc Linh Viện có một mảng sân rộng lớn dùng làm sân thi đấu. Ở đó phân bố ra một số lôi đài, quanh mỗi lôi đài xuất hiện một cái dãy ghế ngồi kiểu bậc thang, mà hôm nay thì những chỗ đó là chật kín người. Tiếng nói chuyện đàn xen vang lên, bên trong xen lẫn tiếng cười như chuông bạc của thiếu nữ, khiến không khí tràn ngập sức sống tươi trẻ. Ở trong khoảng sân rộng này rất nhiều người và họ được chia ra hai phe hoàn toàn riêng biệt. Đây đều là những đệ tử đồng viện cùng tây viện, xuất sự cạnh tranh giữa hai bên, cho nên khi họ thi đấu thỉnh thoảng khiêu khích, bỡn cợt nhau tạo ra bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Đồng viện chúng ta chỉ có 4 người trong top 10 Bắc Linh Viện địa giới, hơn nữa 3 người đứng đầu thì đến từ tây viện. Thật không biết lần tỷ thí học viện này chúng ta có thể thay đổi được điều đó không. Đợt này đồng viện địa giới chúng ta cũng có một số người rất mạnh, chẳng hạn Lưu Phong hay Đàm Thanh Sơn. Ta nghe nói bọn họ sắp đạt đến linh động cảnh, nếu thực sự như vậy thì tối thiểu cũng lọt vào top 5. Đám đệ tử khu đồng viện bắt đầu di dâm bàn tán. Tố Lăng bên cạnh nghe vậy thì nhếch miệng. Các người hẳn biết là chuyện quan trọng nhất lần tỷ thí học viện này, chúng ta ít người trong top 10 cũng không sao, chỉ cần một ca lấy được lấy hạng nhất thì đám tây viện kia cũng phải ngậm mồm lại thôi. Một số đệ tử đồng viện ngẩng mặt nhìn nhau khẽ than một tiếng. Tuy nói là nói thế nhưng mà muốn lấy được hạng nhất phải đánh bại Liễu Dương, mà nghe nói tên đó là sở hữu linh mạch nhân cấp đó. Một ca, lần tỷ thí học viện này đồng viện chúng ta phải trông cậy vào huynh. Tô Lăng cười khiến cho thiếu niên đứng trước mình nhìn. Mục Trần khẽ cười, mắt nhìn giữa sân. Tuy cuộc tỷ thí chưa bắt đầu, nhưng mà trên khán đài đã có không ít người bắt đầu cãi lộn. Trong lúc Mục Trần đang nhìn chằm chằm sân thi đấu, chợt sau lưng hắn truyền đến cái tiếng xoạt xoạt. Mùi hương tỏa tới là một bóng hình xinh đẹp lập tức xuất hiện cạnh hắn, cất giọng dịu dàng. Này! Mục Trần quay qua thấy người cạnh mình là Đường Thiên Nhi. Cô hôm nay mặc một bộ quần áo xanh lục, đôi má đỏ hay, cột tóc đuôi ngựa đèn tung bay hấp dẫn không ít ánh mắt thèm thuồng đám người xung quanh. Đường Thiên Nhi là đệ tử đồng viện thiền giới, hơn nữa rất xinh đẹp, tính tình rất tốt, nàng xứng đáng là bồng hòa đồng viện, đi tới đâu cũng thu hút sự chú ý. Sao tỷ tới đây? Mục Trần thấy Đường Thiên Nhi xuất hiện lại khá kinh ngạc. Không phải là lúc đệ tử thiên giới đang tu luyện sao? Ta tới cổ vũ đệ đấy. Đường Thiên Nhi bật cười sau đó trêu tức. Hơn nữa, lỡ đệ có bị đánh cho tơi tả ta cũng có thể đưa đệ về chứ. Vậy thì cảm ơn tỷ rồi. Mục Trần bực bội lắc đầu. Này, suốt cuộc thì đệ có chắc không? Hôm qua đệ và Liễu Dương xảy ra xung đột, sợ rằng hôm nay gã là cố ý gây phiền phức cho đệ. Nét lo lắng hiện trên mắt Đường Thiên Nhi. Tuy đùa thì đùa nhưng nàng cũng hiểu tầm quan trọng của ngày hôm nay, chứ không thì nàng cũng không có bỏ chương trình học mặt chạy tới đây. Cố hết sức thôi. Mục Trần cười đang định nói tiếp thì vẻ mặt chợt biến đổi, ngẩng đầu nhìn phía đối diện. Ở ghế trung tâm phía tây viện, một người lạnh lùng nhìn mình. Người này là Liễu Dương. Bên cạnh Liễu Dương có đám Mộ Nguyên, Tiết Đồng. Lúc này cả đám bọn họ là nhìn chằm chằm Mục Trần một cách đầy khiêu khích. Mục Trần nhìn Liễu Dương, đánh mắt và chạm nhau như tóe lửa. Cả hai họ đều là những người khá nổi tiếng tại hai viện, hơn nữa rất nhiều người cũng biết hôm nay là diễn ra chuyện gì, cho nên hai người đối chọi thế nào bọn họ cũng chỉ nhếch miệng thầm nghĩ hôm nay có trò hay để xem. Liễu Dương chằm chằm nhìn Mục Trần từ xa, sau đó nhìn qua Đường Thiên Nhi đang ngồi cạnh, lập tức nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn Mục Trần càng thêm lạnh lùng. Họa thủy. Mục Trần thấy biến hóa nhỏ này trong mắt Liễu Dương, càng quay qua nhìn Đường Thiên Nhi cười. Ở Bắc Linh Viện ai chả biết Liễu Dương là thích Đường Thiên Nhi, chỉ là nàng chưa bao giờ cho hắn cơ hội mà thôi. Có đôi khi Mục Trần tự hỏi, phải chăng tên Liễu Dương kia nhằm vào mình, ngoài hắn cá nhân giữa phụ thân hai bên, còn là do ghen ghét việc Đường Thiên Nhi hay ở cạnh mình. Nếu để chê ta gây phiền toái như thế thì ta đi đây, Đường Thiên Nhi nghiêm mặt nói. Mục Trần nhịn không được cười, đôi mắt màu đen vẫn hướng về Đường Thiên Nhi. Mắt sáng người của thiếu niên khiến thiếu nữ đỏ mặt, nhưng nàng nhìn thẳng Mục Trần như cũ. Để chưa hề nói câu đấy, Mục Trần cười. Hừ, chỉ được cái miệng mạnh miệng, đợi tí nữa đệ thắng rồi nói sau. Đường Thiên Nhi bĩu môi, mắt yêu kiểu liếc qua sân đấu, sau đó tươi cười chợt biến mất. Nàng nhỏ giọng nói, không ngờ tên kia cũng đến. Mục Trần đưa mắt về phía đó, sau đó mặt tối lại. Mà không chỉ hắn như vậy mà tất cả mọi người đông viện cũng nhanh chóng im. Tầm nhìn của mọi người, ở phía tây viện xuất hiện một người khoảng 17-18 tuổi, hiển nhiên bọn họ lớn hơn những đệ tử địa giới một chút. Những người này đặt dựa vào lan can, lờ đễnh nhìn sân thi đấu, thỉnh thoảng cười đùa, hiển nhiên họ không xem đệ tử tỷ thí dưới sân ra gì. Ở giữa đám người có hai người khiến mọi người ánh mắt tập trung, một nam một nữ. Người nữ mặc trang phục đỏ, đôi mắt hạnh đào đặc biệt mê người, chính là Hồng Lăng Tây Viện Nguyệt Giới. Người nam còn lại mặc phục sức trắng, thân hình cao lớn, gương mặt anh tuấn. Lúc này người đó đang nhìn qua khu vực đồng viện, người này nhìn tới chỗ nào là chỗ đó liền im lặng, hiển nhiên là chịu sự ảnh hưởng từ khí thế của gã. Hờ, đó chẳng phải là Liễu Mộ Bạch sao? Không ngờ hắn cũng tới. Tô Lăng nuốt nước miếng, giọng khô khốc. Nếu đối mặt với Liễu Sương, bọn họ có thể bộc phát chiến ý. Trước mặt Liễu Mộ Bạch thì ngay cả dũng khí đánh nhau cũng chẳng có. Bởi Liễu Mộ Bạch là học viên mạnh nhất Bắc Linh Viện, từ khi gã đến đây vị trí đứng đầu kia không ai lay chuyển nổi. Mục Trần nhìn chằm chằm người mặc áo trắng, mắt đen huyền giao nhau. Dù cách nhau khá xa nhưng hắn cảm nhận được áp bức từ đối phương, rồi bốn mắt nhìn nhau như mục trần, không lộ ra cái chút sợ hãi như đám học viên khác. Sự bình tĩnh của hắn khiến cho đối phương kinh ngạc. Ồ, không ngờ tên nhóc kia khá quyết đoán đấy. Những học trưởng tới từ Tây Viện Thiên Giới cạnh đó thấy mục trần không sợ Liễu Mộ Bạch thì ngạc nhiên cười nói. Đôi mắt dịu dàng của Hồng Lang nhìn chăm chú hai người Liễu Mộ Bạch cùng mục trần. Gương mặt thiếu niên đó dù hơi non nớt nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Loại cảm giác này phảng phất dù phải chiến đấu với người đứng đầu học viện cũng không khiến hắn lo sợ. Nàng chợt ngần ngơ, không ngờ đứa trẻ hơi nhát gan năm nào là khác xưa quá nhiều rồi. Đại ca, cách đó không xa có tiếng hồ chuyển tới, chỉ thấy Liễu Dương tươi cười nhìn qua bên này. Liễu Mộ Bạch khẽ gật đầu nhìn Liễu Dương, sau đó chống hai tay lên lan can chứ chẳng nói thêm câu nào. Nhưng như thế là cũng đủ để áp chế bầu không khí sôi nổi bên đồng viện địa giới, thành thế bên Tây Viện nhờ đó mà gia tăng. Hiển nhiên Liễu Mộ Bạch cố ý tới đây, với địa vị hiện giờ của gã tại Bắc Linh Viện, dù có học trường nào của Đông Viện tới cũng không thể tranh đấu. Bong, vào lúc khí thế Liễu Mộ Bạch áp đảo toàn trường, một tiếng chuông thanh thúy đột nhiên vang lên, khiến tinh thần rất nhiều đệ tử phấn khởi. Rốt cuộc tỷ thí học viện cũng đã bắt đầu.